Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 432, Cải Tạo Pháp Khí. Góc Truyện audio.com. Thấy Chu Loan truyền tin, Vương Đạo Viễn có chút mộng. Hắn thật sự nghĩ không ra, chính mình đối Chu Loan làm ra qua cái gì hứa hẹn. Cái này khẳng định không thể truyền tin đến hỏi. Đã quên cũng phải giả bộ như không quên bộ dạng. Hắn chẳng qua là truyền tin hồi phục Chu Loan. Qua mấy ngày liền đi Quy Nhạn Phường thị. Tại Ngọc Tuyền Phong ngây người 2 ngày về sau, liền tiến về trước Ngọc Tùng Sơn. Lại từ Ngọc Tùng Sơn lặng lẽ chuồn đi, tiến về trước Quy Nhạn Phường thị huyết ảnh phân bổ. Tiến vào Chu Loan động phủ về sau, chỉ nghe được bên trong khuê phòng bên trong truyền tới từng trận đàn cổ thanh âm. Vương Đạo Viễn chuyển thế đến Bắc Uyên tu tiên giới về sau, này hơn 100 năm tới, còn không có nghe qua tiếng đàn. Phía trước Triệu gia vẫn còn ở thời điểm chỉ thích quân nhạc, không có đàn cổ chuyện gì. Chu Quốc Đảo là thật thích lễ nhạc này một bộ. Chu Loan làm Chu Quốc Hoàng thất viễn chi, hội đánh đàn cũng rất bình thường. Chẳng qua là cái này ca khúc có chút quen thuộc, phi thường giống kiếp trước Hoa Hạ cổ khúc Cao Sơn Nước Chảy. Hắn một mực cảm thấy Bắc Uyên tu tiên giới vị trí đại thế giới cùng kiếp trước cái kia thế giới có liên hệ. Cả văn tự cũng vô cùng tương tự. Cái này thế giới văn tự có điểm giống kiếp trước Hoa Hạ chữ tiểu triện, chỉ bất quá là trải qua đơn giản hóa. Nếu là nhạc khí có chút tương tự cũng không kỳ quái. Rốt cuộc cùng loại nhạc khí nguyên lý tương tự. Chẳng qua là này ca khúc như thế tương tự liền quá kỳ quái. Hai cái thế giới nếu như không có liên hệ, rất không có khả năng xuất hiện loại này tình huống. Vương Đạo Viễn bước nhanh đi vào Chu Loan khuê phòng hoa viên. Lúc này Chu Loan ngồi tại hoa viên nước suối bên, trước mặt bày biện một chương đàn cổ. Này đàn cổ cùng kiếp trước phục hy thức đàn cổ cũng không rõ ràng khác biệt. Hắn hỏi, người khải đàn chính là Cao Sơn Nước Chảy. Nghe xong này lời nói, Chu Loan sững sờ. Này là Chu gia tổ truyền ca khúc, Triệu Quốc trước sau như một không có lễ nhạc, ngươi làm sao sẽ biết rõ? Nghe nàng nói như vậy, Vương Đạo Viễn cũng liền không lại hỏi thăm. Đã là tổ truyền, nàng một cái Chu gia viễn chi có thể biết cái gì? Hẳn là Chu gia lão tổ tông, cũng là Hoa Hạ bên kia qua tới, về sau có cơ hội có thể bảo mấy cái Chu hoàng thất phần mộ tổ tiên, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Vương Đạo Viễn cười nói, thu thập một chút cổ tịch thượng đối này ca khúc có ghi lại. Chu Loan tự nhiên nhìn ra hắn tại nói dối, nhưng là không có bắt lấy không phóng. Tu sĩ ai còn không có chút nào bí mật, truy vấn ngọn nguồn chỉ hội nhận người phiền. Nàng oán giận nói, lúc trước nói hảo giúp ta cải tạo bản mệnh pháp khí, hiện tại ngươi đạt được Bách Linh Chân Quân truyền thừa cũng mấy tháng, còn không tới thực hiện hứa hẹn, không phải là quên a? Vương Đạo Viễn lúc này mới nhớ tới, lúc trước hướng nàng muốn Bách Linh Chân Quân động phủ vị trí lúc, hứa hẹn giúp hắn cải tạo bản mệnh pháp khí sự tình. Bất quá, đương nhiên không thể nói lời nói thật. Hắn cười nói, ta này không phải lật thuyền trong mương sao, bị đồ u minh tính kế, tới tay truyền thừa ném đi, còn thân chịu trọng thương, pháp khí cũng nghiêm trọng bị hao tổn. Này mấy tháng, một mực ở tu dưỡng, còn có chữa trị pháp khí. Chu Loan giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn. Hỏi, ngươi cảm thấy ngươi có thể lừa gạt được ta? Ngươi bị đồ u minh ám toán tin tức vừa truyền tới thời điểm, ta thật đúng là có chút lo lắng. Về sau, ta siêu tầm một chút đồ u minh tin tức, liền một điểm đều không tin. Đồ u minh cũng chính là một cái hơi có chút đầu óc mãng phu. Ngươi ngủ thiếp đi đều so hắn tỉnh tinh. Ngươi ám toán hắn còn không sai biệt lắm. Chính diện đấu pháp lời nói, hắn thực lực tại cùng cấp bên trong cũng chỉ có thể tính là trung thượng. So ta cũng kém xa. Căn bản không phải đối thủ của ngươi. Hẳn là ngươi dùng bí pháp khống chế được đồ u minh. Diễn vừa ra diễn, bất quá, ngươi còn thật sự có bản sự. Có thể đem nhiều như vậy kim đan tu sĩ cũng lừa gạt chủ. Vương Đạo Viễn bồi cười nói. Đường chủ đại nhân sáng suốt, thuộc hạ điểm này tiểu trò hề, đều bị ngài xem đi ra. Ta này không phải tới cho ngài luyện chế bản mệnh pháp khí sao? Thuộc hạ còn có một chuyện không rõ. Phía trước ngài cùng ta luận bàn thời điểm, cầm ra tới cái kia bính hỏa lôi châu. Bên trong phong tồn chi ít là đệ lục tầng bính hỏa thần lôi. Huyết ảnh bên kia, có bính hỏa thần lôi pháp thuật ư? Chu Loan đáp. Xem ra, ngươi là thực đạt được Bách Linh chân quân lưu lại linh hỏa. Xích Dương chân hỏa phối hợp bính hỏa thần lôi. Uy lực xác thực cường hãn. Huyết ảnh bên kia quả thật có bính hỏa thần lôi. Bất quá cũng không phải nguyên vẹn. Tối cao chỉ có thể tu luyện đến đệ lục tầng. Ta năm đó cũng tu luyện quá. Bất quá, ta chỉ tu luyện đến đệ tam tầng. Về sau liền bị bảo tễ ra tổng bộ. Có từ trưởng lão chèn ép ta. Cũng liền không thể lại đổi ra tu luyện chi pháp. Nghe xong này lời nói. Vương Đạo Viễn có chút thất vọng. Xem ra này chén mềm cơm là ăn không thành. Cả huyết ảnh cũng chưa có hoàn chỉnh ngũ hành thần lôi. Triệu gia năm đó là như thế nào đạt được? Cái này ta đảo là biết rõ. Nghe nói triệu gia lão tổ đạt được một cái thượng cổ tu sĩ truyền thừa. Mới đạt được nguyên vẹn quý thủy thần lôi. Ngươi nếu như muốn nguyên vẹn bính hỏa thần lôi. Cũng có thể đi tìm một chút cổ tu sĩ động phủ bính vận khí. Vương Đạo Viễn lắc đầu nói. Tính, ta còn tưởng gom góp đủ luyện chế pháp khí tài liệu. Còn tưởng tìm linh hỏa. Nào có nhiều thời gian như vậy đi bính vận khí. Ngươi bản mệnh pháp khí luyện chế phương pháp giao cho ta. Còn có, ngươi cái kia có thể cùng tử phủ dị tượng cộng minh pháp thuật quan tưởng đồ phải cho ta. Không có quan tưởng đồ. Ta cũng không cái kia bản sự cải tạo ra thích hợp ngươi pháp khí. Chu Loan cầm ra vài trang gia thú sách cùng hai quả ngọc giản. Nói, này là hỏa phượng lưu viêm kiếm. Cùng với xích loan thần hỏa thuật. Hỏa phượng lưu viêm kiếm quan tưởng đồ. Liền theo xích loan thần hỏa thuật quan tưởng đồ tới sửa. Cải tạo pháp khí trong lúc. Liền ngốc tại ta trong động phủ. Không cải tạo hoàn thành không cho phép chạy loạn. Vương Đạo Viễn cười hỏi. Cô nam quả nữ chung sống một phòng. Không quá hảo a, ta ăn điểm thiệt thòi đảo là không sao cả. Chính nhân quân tử thanh danh hủy cũng liền hủy. Ta từ trước đến nay không màng hư danh. Cần phải là xấu đường chủ đại nhân thanh danh. Ta đây lỗi liền lớn. Hắn vẻ mặt hưng phấn bộ dạng. Đảo là không có một điểm không tình nguyện ý tứ. Chu Loan lườm hắn một cái. Nói, chung sống một phòng. Ngươi nghĩ được đẹp, đến động phủ tiền viện đi. Không có mệnh lệnh của ta. Không cho phép tiến hậu viện. Không có biện pháp. Ăn cơm bao chính là lưng cứng rắn không đứng lên. Về sau còn trông cậy vào nàng hỗ trợ tra tin tức đâu. Tự nhiên muốn nghe lời. Cầm lấy ra thú sách cùng ngọc giản. Đi tới tiền viện. Bắt đầu xem xét hai quả trong ngọc giản đồ vật. Bất quá. Vương Đạo Viễn cũng là đại kiếm. Hỏa phượng lưu viêm kiếm rất rõ ràng là Chu gia truyền thừa. Xích loan thần hỏa thuật liền càng không cần nói. So thạch trấn bang cái kia hỏa phượng hư ảnh nhiều. Không cần tốn sức. Này hai dạng truyền thừa cứ như vậy rơi xuống hắn trong tay. Cẩn thận so sánh hai cái quan tưởng đồ khác biệt. Lại so sánh hỏa phượng lưu viêm kiếm khí văn. Xác định những khí văn cần tu sửa. Dày vò gần hơn nửa năm thời gian. Vương Đạo Viễn mới đưa toàn bộ hỏa phượng lưu viêm kiếm khí văn toàn bộ phân tích ra tới. Tiếp xuống tới muốn tu sửa khí văn. Mới là lớn nhất nan đề. Hắn cũng không có lôi viêm chân nhân kiến thức. Cải tạo ngũ hành phục ma ấn, đều có thể một lần thành công, còn có thể gia tăng mới công năng. Hắn chỉ có thể thôi diễn ra mấy cái rất đáng tin phương án. Sau đó lại từng cái nếm thử. Hoa 3 năm thời gian, trải qua 5-6 lần nếm thử, rốt cục luyện chế ra một thanh coi như đáng tin tam giai trung phẩm phổ thông pháp khí. Chu Loan đem này thanh trường kiếm nhận chủ về sau, cùng Vương Đạo Viễn qua mấy chiêu, phát hiện công năng là không có vấn đề. Có thể một bước này, cơ bản có thể xác định, cải tạo phương án là chính xác. Chu Loan đem chính mình bản mệnh pháp khí gọi ra tới, giao cho Vương Đạo Viễn trong tay. Vương Đạo Viễn đối này chuôi Hỏa Phượng Lưu Viêm kiếm kiếm hình tiến hành cải tạo. Rốt cuộc khí văn hợp pháp khí ngoại hình, tài liệu đều là lẫn nhau thích ứng. Hỏa Phượng cùng Xích Loan đều là hỏa thuộc tính phượng tộc, chênh lệch phi thường nhỏ, đảo là không có cần thiết trọng tân luyện chế, cũng không cần lại gia tăng tài liệu luyện khí. Chu Loan đã đem Hỏa Phượng Lưu Viêm kiếm tế luyện đến tâm ý tương thông tình trạng. Trọng tân luyện chế lời nói, phía trước uẩn dưỡng ra tới thành quả liền toàn bộ uổng phí. Chẳng qua là đem kiếm hình đơn giản cải tạo một phen. Chu Loan một lần nữa dùng thần thức chi lực ngưng tụ bộ phận khí văn. Chỗ tiêu hao tinh lực, cũng liền tương đương với là bản mệnh pháp khí hư hao về sau một lần nữa chữa trị. Phía trước uẩn dưỡng cơ sở đại bộ phận vẫn là hội bảo lưu xuống tới. Sẽ không ảnh hưởng người cùng bản mệnh pháp khí chi gian liên hệ. Kiếm hình cải tạo hoàn thành về sau, Vương Đạo Viễn đem pháp khí cùng mới tế luyện phương pháp giao cho Chu Loan. Ngừng tụ khí văn sự tình, người khác không xen tay vào được, chỉ có thể pháp khí chủ nhân tự mình tới. Cách chương.